Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, mộng vỡ vụn. Phát hiện võ học, tích, võ học chủng loại kỳ lạ, trước đó chưa hề có qua ghi chép, chính tại kiến lập bốn chiều mô hình, đang phân tích, một đạo lại một đạo thanh âm vang lên không ngừng. Đều từng một mặt kinh dị, liền liền hiểu rõ đến phiến thiên địa này chân tướng vẫn luôn trầm mặc ít nói. Có vẻ hơi sầu não uất ức Phong Vân Vô Kỵ, kinh ngạc nhìn liếc mắt La Phong trong tay một cái kia kỳ lạ phát sáng tinh thể. Liên tục tại Phong Vân Vô Kỵ, tiêu thần, Đường Huyền Minh dạng này trong lòng hắn cổ nhân trong tay ăn ba ba. Hiện tại nhìn thấy mấy người kinh dị ánh mắt. La Phong cuối cùng có một loại tách ra hồi một trận cảm giác. Hắn giương lên trong tay cái kia kỳ lạ tinh thể, thoáng có chút kiêu ngạo mà nói, đây chính là ta một mực cùng các ngươi chỗ giới thiệu văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh. Đương nhiên cái này không phải tới từ tại cố hương của ta địa cầu mà là đến từ tại sư phụ của ta. Đến từ tại văn minh phát triển trình độ cao hơn tinh cấp văn minh. Hắn ghi vào mấy ngàn loại không giống bình thường văn tự ngôn ngữ, thông hiểu từng cái người ngoài hành tinh văn hóa tập tục. Thấy tiêu thần cùng Phong Vân Vô Kỵ mờ mịt nháy nháy mắt, La Phong bất đắc dĩ buông buông tay nói, tốt a, hiện tại cũng không có gì người ngoài hành tinh, ta đối với các ngươi đến nói cũng coi là người ngoài hành tinh. Cái đồ chơi này cụ thể giải thích quá mức tại phức tạp. Nói ngắn gọn, đây là một loại khoa học kỹ thuật phát triển đến cực cao trình độ mới có thể đủ sáng tạo ra khoa học kỹ thuật kết tinh. Nó nắm giữ tương đương trình độ trí tuệ, là nhất vì hơi co lại bản lượng tử hình công lao. Có thể nhẹ nhõm phân tích ngàn tỷ số liệu, so với người tư duy tính toán không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Ta có thể đủ cảm giác được cái này kỳ lạ tinh thể trên có một cỗ cường đại năng lượng cùng quy tắc chi lực, khoa, văn minh khoa học kỹ thuật cường đại như vậy sao? Phong Vân Vô Kỵ mở miệng, có chút ngạc nhiên, có cái này kỳ lạ công cụ trợ giúp. Trong nháy mắt bọn hắn đã ở trong thông đạo đi ra ngoài toán học hoàn toàn không cần tốn hao quá. Nhiều tâm tư đi lĩnh hội đủ loại công pháp. Cái kia kỳ lạ tinh thần liền tự nhiên mà vậy đem hết thảy đều ghi lại ở trong đó. Không, La Phong lắc đầu, không phải văn minh khoa học kỹ thuật cường đại, mà là sư phụ của ta cực điểm cường đại. Bằng vào khoa học kỹ thuật không có cách nào đạt đến hiện tại hiệu quả như vậy. Theo sư phụ của ta nói, hắn là dùng một vị đạt được thần minh cảnh giới tồn tại thần cách làm là chủ thể sáng tạo ra như... Thế một cái kỳ lạ vật phẩm là chuyên môn để ta dùng để thu thập khác biệt thế giới khác biệt chủng loại phương pháp tu hành. Công năng của nó rất nhiều. Các ngươi nhìn, La Phong vừa nói vừa tại cái kia kỳ lạ màn sáng bên trên điểm mấy lần. Đường Huyền Minh mấy người không khỏi đem ánh mắt đưa tới. Phát hiện cái kia kỳ lạ tinh thể phía trên, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số chữ tiết đang nhảy nhót. Mà đã ghi vào ở trong đó đủ loại võ học bí tịch đã bị nhẹ nhõm phân loại thành từng cái đơn giản dễ. Hiểu loại hình, luyện thể loại, đao kiếm loại, trường thương loại, võ kỹ loại, khinh công loại. Cái kia nhỏ bé chi nhánh phía dưới là lít nha lít nhít võ học bí tịch. Nhưng lại không giống thánh điện trong thông đạo như thế lộn xộn. Mà là mặt theo riêng biệt trật tự cảm giác. Hắn có thể đủ xem hiểu võ học bí tịch. Tiêu thần kinh ngạc, La Phong ngược lại cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh. Nói, ta cũng không rõ lắm, bất quá sư phụ ta nói trong vũ trụ chủng loại ngàn vạn. Đủ loại phương pháp tu hành đều có. Có lẽ tương ứng võ học phát triển không có cái này phương thế giới như thế cường thịnh. Nhưng cũng hẳn là có tương ứng phân loại. Chỉ cần có tương ứng quy luật, tại thần cách cùng tương ứng quy tắc tạo dựng phía dưới. Nó liền sẽ tự động đem đồng loại khác võ học bí tịch phân loại. các ngươi thế giới không phải là không có võ học tu hành loại công pháp sao? Tại sao có thể được chia cặn kẽ như vậy? Liền Phong Vân Vô Kỵ đều cảm thấy không hiểu. La Phong tràn đầy hưng phấn, nhìn xem cái kia không ngừng gia tăng bí tịch, cười nói, nhưng là ta biết a, cái này ít nhất là sẽ căn cứ trong đầu của ta đại khái tư duy đến phân biệt. Phân loại, các ngươi cho lúc trước ta phổ cập khoa học lâu như vậy, ta vẫn là hiểu rất rõ. Tăng thêm sư phụ ta trước đó cũng từng hiểu qua tương ứng đại khái võ học công pháp cùng tương ứng phân loại, vì vậy nó liền tự nhiên mà vậy nắm giữ tương ứng phân loại năng lực. Chúng ta thói quen đưa nó xưng vì quang não. Một đám người vừa nói vừa trò chuyện, không ngừng dọc theo thánh điện cầu thang đi xuống dưới. Càng chạy La Phong càng là hưng phấn. Bản thân hắn liền mang theo sư phụ chỉ lệnh, muốn thu tập được đủ nhiều không giống bình thường võ học cùng tu hành phương thức. Hiện tại quả thực là vào một tòa bảo sơn, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, mỗi một vị nhân tộc phi thăng giả, mỗi một vị nhân tộc cường giả đều từng tại thánh điện thánh sơn khắc xuống tương ứng truyền thừa. Cho dù là thánh điện cường đại nhất người tu hành, sợ rằng cũng không biết cái này trong thánh điện đến cùng có bao nhiêu môn kỳ lạ võ học. Đối với La Phong đến nói, đây chính là một cái vô thượng bảo tàng. Đi tới, La Phong trên mặt lại lộ ra điểm điểm kinh dị cùng không hiểu đến. Nói, mênh mông như vậy bí tịch tất cả đều đối ngoại mở ra. Thánh điện người sở hữu lòng dạ khoáng đạt trước nay chưa từng có. Chỉ là không khỏi quá mức tại thô kệch một chút, vì sao không đem đủ loại tâm pháp phân loại. Phải biết khác biệt người có khác biệt thể chất, tu hành công pháp cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Nhiều như vậy công pháp vụn vặt lẻ tẻ phân bố ở đây, chỉ sợ hậu kỳ sẽ không cho người trợ giúp, ngược lại sẽ cho phi thăng giả mang đến phiền phức. La Phong chỗ địa cầu công pháp tu hành, đồng dạng đối với tất cả mọi người mở ra, chỉ là cần tương ứng công huân cùng hối đoái điểm hoặc là tương ứng tài phú. Nguyên lai không có thánh điện thánh sơn dạng này phóng khoáng dạng này ầm ầm sóng dày. Nhưng phân loại hết sức kỹ càng, đồng thời khác biệt nhân vật khác biệt công pháp nhập môn, ấn khác biệt thể chế khác biệt nghề nghiệp phân loại đến tiến hành lựa chọn. Mặc dù công pháp đồng dạng mênh mông như khói, nhưng mỗi người trong lòng đều nắm chắc. Trên thực tế không cần tốn hao bao nhiêu thời gian liền có thể tìm được thích hợp tự thân pháp môn. Cùng mảnh này mênh mông thánh sơn so sánh, địa cầu pháp môn mặc dù nhỏ yếu, thậm chí không đủ kỹ càng, nhưng phân loại phương hướng lại phi thường có tham khảo chỗ. Vì vậy La Phong có vẻ hơi kinh dị, tiêu thần mờ mịt lắc đầu. Đại não đã không có vừa mới bắt đầu hưng phấn như vậy, nhưng nhìn qua cái kia mênh mông như đệm điểm kích một điểm điểm bị ghi vào cái kia được xưng vì quang não tồn tại bên trong. Trong lòng y nguyên có áp chế không nổi hưng phấn cùng vui sướng. Tiên giới tất cả công pháp bị một mẻ hốt gọn. Đây quả thực quá mức tại mỹ hảo thoải mái. Thánh điện công pháp có trời mới biết có bao nhiêu. Chỉ là dùng hết não ghi vào đều bỏ ra một đoàn người thời gian nửa tháng. Đợi đến một đoàn người đi đến thánh điện dưới đáy, phát hiện phía trước đã không có cái kia lít nha lít nhít kiếm khách văn tự lúc. Lâm vào hưng phấn cùng cuồng nhiệt trạng thái dưới La Phong cùng tiêu thần mới dần dần yên tĩnh xuống, mà Phong Vân Vô Kỵ từ đầu tới đuôi đều có vẻ hơi trầm mặc an tĩnh không tưởng nổi. Thậm chí hơi mang điểm bi thương. Đối với tiêu thần cùng La Phong đến nói, mảnh này thật lớn tiên giới chỉ là một cái khác thế giới. Biết được mảnh này kỳ lạ tiên giới bị yêu ma ăn mòn, bị thiên sứ ức hiếp, bọn hắn chỉ có một loại kỳ lạ giải thế giới bối cảnh cảm giác. Cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng đối với Phong Vân Vô Kỵ đến nói, cái này một mảnh thiên địa lại là thuộc về hắn thế giới. Thuộc về hắn tiên giới mộng ở đây vỡ vụn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,